Chương 546 tối cường thăng cấp hệ thống. Giờ đến phiên các ngươi đăng tràng. Đại các chủ trong lòng đã lửa giận ngập trời, đấu đang thua không sao, thế nhưng, dược tộc mặt mũi không thể ném, hiện tại không chỉ có là mất mặt, còn bị rút, này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, bây giờ muốn vừa nghĩ, phương dược đối ngưng tiên đang hiểu rõ căn bản không khả năng nổ lò, càng phát giác đắc hữu người tại linh thảo phương diện động chân động tay, đại các chủ nhìn chằm chằm dược thạch đại thanh đạo, ngài đại các chủ, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Ta một mực tại này bên trong. Không hề rời đi qua, ta làm sao dở trò à? Huống hồ, luyện đan liền tồn tại nhất định nổ lò tỷ lệ, chỉ là vừa tốt bị dược phương sư đệ đụng tới mà thôi. Đại các chủ, oan uổng a. Nói nước mắt cột cột, giống như là bị bao lớn oan ức tựa như, diễn kỹ không sai. Long Phi miệt thị cười lạnh, dược thạch ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Long Phi hỏi, ở ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến dược tộc đến tột cùng có mục đích gì? Đại các chủ, này cái tiểu tử vừa nhìn chính là bụng dạ khó lường, đối dược tộc không có ý tốt. Hắn muốn đem đầu mâu chuyển hướng Long Phi, nhưng mà Long Phi cười lạnh nói, để ta là không có an hảo tâm a, ta là bụng dạ khó lường a, vậy thì thế nào đâu này? Ta còn tưởng rằng dược tộc có bao nhiêu quang minh chính đại đâu. Nguyên lai, không chờ hắn nói xong, đại các chủ hét ra một tiếng, e đủ rồi. Cũng vào lúc này, Dược Lan bị áp tới. Là bị Dược Thiên Thường áp đi lên, Dược Thiên Thường nói, ê đại các chủ, trải qua thẩm tra, chính là hắn thay đổi Dược Phương Sư để đích linh thảo, còn có Long Phi đích linh thảo. Đại các chủ vẫn không nói gì, Dược Thạch liền xông đi lên, một cái tát vỗ xuống đi, quát lên, để tốt ngươi cái Dược Lan A, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm ra loại này đạo đức bại xấu sự tình đến, ngươi để là sư thái thất vọng rồi. Từ hiện tại bắt đầu, ta không có ngươi cái này đồ đệ. Lúc này, một tiêu giao hai mắt bi vi chìm xuống, hắn bên người một tên trưởng lão thấp giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, hệ gia chủ, làm sao bây giờ? Một tiêu giao nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Dược Lan một cái tát bị phiến dị thường phẫn nộ, hai mắt nhìn chằm chằm Dược Thạch, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa một tiêu giao thời điểm này, không có ai vì hắn nói một câu, còn dám nhìn như vậy ta? Dược Thạch lại một cái tát vỗ xuống đi, quát lên, ơ ngươi làm ta quá là thất vọng. Long Phi cười nhạt nói, để cốt nhục tính toán diễn thật tốt a, một cái nho nhỏ đệ tử, không có bất kỳ lợi ích ở trong đó, hắn sẽ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi đổi linh thảo. A, kẻ ngu si cũng rõ ràng a. Long Phi lời nói giống như là trên lửa dội xuống một chậu xăng, hỏa diễm oanh một tiếng phóng lên trời, Dược Thạch sắc mặt cực kỳ khó coi, đối này Long Phi hận thấu xương rồi. Đại các chủ đi tới Dược Lan bên người, nói, nghe nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dược Lan ánh mắt không khỏi ở giữa nhìn về phía một tiêu giao, người khác không có chú ý, thế nhưng Long Phi lại nhìn phi thường rõ ràng, trong lòng thầm nói, ê mẹ kiếp, nguyên lai có 07A. Cao. Dược Lan cắn răng, nói, ê là, vâng, đúng, hắn. Chỉ vào Dược Thạch nói ra, y là, vâng, đúng, hắn để ta làm như vậy, vì tranh cướp cốc chủ vị trí hãm hại Dược Phương trưởng lão, lại muốn thắng được Long Phi, lại để cho ta thay đổi linh thảo. Tất cả những thứ này đều là hắn chỉ điểm. Dược Thạch thân thể một co quắp, một cái tát hung hăng vỗ tới, một tát này dùng hết toàn lực, thế tất yếu đem Dược Lan cho phiến chết. Dược Thiên Thường tay mắt lanh lẹ, đem Dược Thạch cho đẩy ra, quát lên, ngươi muốn giết người diệt khẩu a. Đại các chủ hét ra một tiếng, ê người đến, cho ta đem hai người kia bắt lại. Chậm đã. Lúc này, Long Phi thanh âm chìm xuống, đi ra, nói, để các ngươi bắt không bắt bọn hắn không liên quan ta sự tình. Nhưng là có chút sự tình hắn vẫn không có làm. Đại các chủ mi tâm một dữ tợn, nói, nghe cái gì sự tình? Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, như một trêu chọc so với như thế nói ra, kẻ đương nhiên là liên quan với đổ ước sự tình, cởi sạch cho ta vây quanh đấu đang đài bò 10 vòng. Đại các chủ sắc mặt lại là chìm xuống, đông đảo trưởng lão sắc mặt đều tràn ngập phẫn nộ, nghe tiểu tử, không nên quá được voi đòi tiên. Ngươi cũng quá càn rỡ chứ. Mỗi người đều không sảng khoái, bất quá, bọn hắn không sảng khoái, Long Phi liền vô cùng sảng khoái, mắng mạng Đà La thời điểm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới hiện tại thế nào, Long Phi một phát bắt được Dược Thạch, lạnh lùng nói, hay là ngươi mình thoát đây, hay là ta cho ngươi thoát. Dược Thạch hàm răng cắn khanh khách nổ vang, liền hận không thể đem Long Phi xé nát, âm u nói, kê tiểu tử, ngươi không nên quá, ghê quá con em ngươi à. Không chờ hắn nói xong, Long Phi một cái tát vỗ xuống đi, sau đó lại là một cước đạp lên. Ngày ba ngày trước, ngươi để mạng Đà La quỳ xuống thời điểm không phải rất hung hăng sao? Trái một câu quái vật, phải một câu quái vật, ngươi gọi rất sung sướng sao? Lúc ấy ngươi nên nghĩ đến có hôm nay, hôm nay nếu như ngươi không đem này 10 vòng leo xong, ta sẽ giết chết ngươi. Long Phi thanh âm bỗng nhiên mang theo nồng nặc sát ý, tại mạng Đà La quỳ xuống một khắc đó hắn lửa giận trong lòng liền vô cùng mãnh liệt, dược thạch bị Long Phi phiến nằm trên mặt đất, đối đại các chủ kêu cứu, "Ê đại các chủ, cứu ta." Đại các chủ không để ý đến, dược tộc không có một cái nhân lý sẽ bởi vì không người nào nguyện ý cùng hắn đồng thời ăn cức, lập tức dược thạch chạy đến Mục Tiêu Dao bên người, "Ê Mục gia chủ, cứu ta, cứu ta." Mục Tiêu Dao đem hắn đá bay ra ngoài, cười lạnh nói, "Ê đại trưởng lão, ta chỉ phụ trách làm trọng tài, cũng không hề phải cứu ai." Long Phi một phát bắt được dược thạch cổ áo quát lên, "Nghe cho lão tử bò." Bỗng nhiên ném đi, trực tiếp ném ra đến đấu đan dưới đài, Long Phi quát lên, "Nghe thiếu một vòng ta liền muốn mạng của ngươi." Đại các chủ nhìn Long Phi, song quyền chồng chất nắm chặt lên, Long Phi không phải đến đấu đan, hắn chính là đến đá quán, là mạng Đà La báo thù dược tộc, hắn đối mạng Đà La hận chưa từng có tiêu giảm qua. Đại các chủ nhìn chằm chằm Long Phi nặng nề nói, "Ở ngươi là vì mạng Đà La ra mặt mà đến chứ?" Long Phi cười nói, "Ở ngươi đã đoán đúng, đúng vậy." Hắn hộ tống mạng Đà La về dược cốc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhất định phải tiến vào cốc mới tính hoàn thành, bây giờ lại bị ngăn ở ngoài cốc, hắn tự nhiên khó chịu. Đại các chủ ánh mắt lạnh lẽo, trầm trầm nói ra, "Kệ tốt, tốt, tốt." Cửa thứ tư. Chiến đấu đan. Đại các chủ nhìn về phía bên người một tên nội các trưởng lão, tên Kỳ Lam Y trưởng lão lập tức nói, "Ê sư huynh, giao cho ta." Mạng Đà La mi tâm căng thẳng, tiểu anh giật nảy mình, đại thanh đạo, "Ngài để nội các trưởng lão xuất chiến, dược tộc còn biết xấu hổ hay không?" Nội các trưởng lão, mỗi một vị đều là thiên giai trở lên luyện đan đại sư, thực lực cực sự hùng hậu, nội các 8 người, mỗi một vị đều là luyện đan giới bên trong siêu phàm đại sư, hơn nữa mỗi người đều có độc đáo lĩnh vực, phía trước ba quan đô là luyện chế trợ ở tu luyện đan dược, cửa thứ tư không giống, chiến đấu đan, dùng sau có thể tăng lên chiến lực đan dược, loại này đan dược cũng là đan dược bên trong khó nhất luyện chế. Càng là tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ đan dược, liền như long bay ở Nam Thiên vực luyện chế sắt thép dược nước bình thường, chỉ là tại Tiên vực sắt thép dược nước đã vô dụng. Bất quá Long Phi có một cái điên cuồng ý nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn bên trong, khóe miệng bi vi nhất câu, cười nói, "Ê đến phiên các ngươi ra sân." Số từ 1859.